Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, ngựa tốt tác dụng. Thời đại này, ăn cơm chùa cũng không dễ dàng, nhẹ thì chịu ngừng lại hành hung, nặng thì chịu hai bữa hành hung. Đương nhiên, nếu như chạy rất nhanh, đây cũng là ăn không? Người nào ăn tim gấu gan báo? Dám ở Mai Hương lâu ăn cơm chùa. Vương Bát Chỉ rồi mới từ cự đại vinh hạnh bên trong lấy lại tinh thần nhi đến. Nghe nói có người ăn cơm chùa. Đại Mộc Côn bị hắn vòng hắc hắc sinh phong. Người sớm liền không thấy bóng dáng. Từ Ngôn bất đắc dĩ nhìn lấy khỉ làm xiếc một dạng hộ viện đầu lĩnh. Thở dài nói. Vương Bát Ca, người vẫn là luyện côn đi. So luyện đao có đáng xem. Thật à. Vương Bát Chỉ cười hắc hắc nói. Vậy ta về sau thì luyện côn. Dù sao đao đều ném. Mùa đem mới không đáng cái. Mắt nhìn phố dài cuối cùng. Từ Ngôn trong lòng tự nhủ cái này đều là ai a? Nhà ai điên nhà đầu cũng không biết quản giáo quản giáo. Gặp ai cũng muốn đưa đi làm thái giám. Về sau nếu có thể gả được ra ngoài đều gặp quỷ. Đừng để ta tại đại phổ nhìn thấy ngươi. Đường phố cuối cùng, bị tức đến ở ngực vưu tự chập trùng bất định nữ hài tức giận không thôi địa mắng. Một khi bị ta gặp được, không đưa ngươi vào cung đi làm thái giám, ta thì không gọi bàng hồng nguyệt. Hai lần gặp nhau, cũng đều tan rã trong không vui. Sau đó Từ Ngôn cũng liền quên cái kia trên thân mang theo ngàn tiết hương hoa nữ hài. Cũng thế, Mai Hương lâu nữ tử mỗi một cái tất cả đều một thân hương khí. Cách ba trượng không cần nhìn. Hiện tại Từ Ngôn đều có thể phân biệt ra được đứng phía sau là người phương nào. Tam tỷ, này lão tặc tới qua a, quỷ vương môn nhân đều đi. Từ Ngôn quay người nói ra. Mai Tam Nương sắc mặt cũng không tốt lắm. Từ Ngôn trong miệng lão tặc, chỉ tự nhiên là Nhạc Thừa Phong. Không dùng Mai Tam Nương nói. Hắn đều biết hôm nay cơ hội này là tốt nhất dung cây dọa khỉ. Nếu như bỏ lỡ, chỉ sợ về sau đều không có biện pháp gì tốt đối phó vị kia Thanh Mộc Đường đường chủ. Cửa nhiều người, Mai Tam Nương chỉ là lắc đầu. Không nói gì, nàng mặc lấy một thân so sánh chính thức quần áo. Trên mặt trang dung sớm bị rửa sạch. Lúc này là vốn mặt hướng lên trời. Cái này là chuẩn bị ra khỏi nhà. Ta muốn về một chuyến Mai gia. Lưu lại một câu nhàn nhạt lời nói. Mai Tam Nương một mình rời đi Mai Hương lâu. Nàng cũng là không có cách nào. Bị quỷ vương môn một vị đường chủ để mắt tới. Cũng không phải phổ thông phiền phức. Càng hôm nay nhìn thấy Nhạc Thừa Phong dò xét Mai Hương lâu ánh mắt. Mai Tam Nương chợt phát hiện đối phương trong ánh mắt hàm ẩn một loại tham lam. Nhạc Thừa Phong nhìn Mai Hương lâu ánh mắt. Giống như so nhìn nàng Mai Tam Nương mắt thần cũng muốn tham lam mấy phần. Nhìn ra đối phương chẳng những muốn người nàng, còn đánh lấy tòa này Mai Hương lâu chủ ý. Mai Tam Nương tâm cũng liền càng chìm xuống. Cái này mới quyết định đi một chuyến Mai ra nhìn một chút phụ thân. Bị mắng cũng tốt, bị người khinh thường cũng được. Nàng dù sao cũng phải thử tìm chút biện pháp. Nếu không một khi Mai Hương lâu rơi vào tay Nhạc Thừa Phong, nàng Mai Tam Nương thật là thì không có đường ra. Mai Tam Nương tình cảnh, Từ Ngôn trước đó còn không có quá lo lắng. Coi là kém nhất chính mình cùng Tam Tỷ vừa đi chi cũng đừng quan tâm. Bây giờ thấy Mai Tam Nương có chút chán nản bóng lưng, Từ Ngôn mới phát hiện nữ nhân kia có một loại phát ra từ thực chất bên trong kiêu ngạo. Nàng cũng không tiếp tục muốn ăn nhờ ở đậu. Chỉ muốn lấy thủ đoạn mình khoái khoái hoạt hoạt sống hết đời. Đáng tiếc, một cái không quyền không thế cô gái yếu đuối mà thôi. Nhất định không cách nào trốn qua những to lớn đó thế lực nanh vuốt. Có thời gian nỗ lực người, chưa chắc sẽ sống rất khá. Mà gặp sao yên vậy người, có lẽ mới có thể không buồn không lo đi. Từ Ngôn cũng là cái gặp sao yên vậy tính tình. Hắn không quan tâm nhiều tiền tiền ít, cũng không quan tâm Mai Hương lâu cơm ngon áo đẹp. Thế nhưng là nói cho cùng, Mai Tam Nương cũng không phải là cùng hắn đồng dạng tính cách. Âm thầm thở dài, Từ Ngôn cũng là không thể làm gì. Ngôn ca, chúng ta đi thôi. Thanh La vẫn chờ sợi bạc thêu cái yếm đây. Bên cạnh, tên là Thanh La Thanh quan nhân giòn từng tiếng nói ra. lôi kéo Từ Ngôn chui vào huyên náo đầu đường. Tế liễu nhai phía trên bán dây không ít, nhà ai đều có thêu thùa không phải. Có thể duy chỉ có không có bán sợi bạc. Sợi bạc cũng không phải ngân sắc dây, mà là chân chính sợi bạc thành dây. Loại dây này quý đến không hợp thói thường. So tầm thường kim khâu quý ra gấp trăm lần cũng không chỉ. Tế liễu nhai không ai có thể bán. Muốn mua chỉ có thể đến thành Tây. Bởi vì thành Tây mua bán cửa hàng nhiều nhất, cũng lớn nhất. Chẳng những có bán sợi bạc, liền tơ vàng đều có. Thì nhìn có thể hay không mua được. Tây thành Từ Ngôn không lớn thường đi. Bởi vì cửa hàng lớn bên trong đồ, vật thực sự quá đắt. Những đại hình đó mã hành thuyền phường thì xây ở thành Tây. Nghe nói một thớt ngựa giá cả bù đắp được một cỗ thuyền xe. Mang theo Thanh La đi vào thành Tây. Mua sợi bạc Từ Ngôn thì muốn trở về. Lúc này cách đó không xa mã hành cửa truyền đến hí hí hí hí. Hí, một trận người ngửa ngựa hí. Từng thớt da lông bóng loáng đến giống như sa tanh đồng dạng Malaysia đang bị trở vào mã hành. Thật sự là ngựa tốt à. Từ Ngôn không hiểu lắm đến tướng mã chi thuật. Thế nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Con ngựa kia thớt lông tóc bóng loáng. Bốn chân trắng kiện. Mã nhãn càng là sáng ngời có thần. Loài ngựa này cũng không phải là kéo xe. Một thớt ít nhất phải giá trị trăm lượng thậm chí ngàn lượng trở lên. Nhìn thấy thớt ngựa, Từ Ngôn trong lòng hơi động một chút. Hắn đến không là ưa thích lập tức, mà chính là nghĩ đến ngựa tốt tác dụng. Nhạc Thừa Phong cái phiền toái này cũng không nhỏ. Từ Ngôn cho rằng Mai Tam Nương chỉ sợ là ứng phó không được. Người ta chẳng những là tam mạch tiên thiên võ giả, vẫn là Thanh Mộc Đường đường chủ. Động võ lời nói, chẳng phải là cùng Quỷ Vương môn toàn bộ Thanh Mộc Đường là địch. Đã không giải quyết được phiền phức. Vậy dĩ nhiên cần nghĩ kỹ đường lui. Đường lui đối với Từ Ngôn tới nói đơn giản. Không có gì hơn một chữ trốn. Chạy trốn nếu là không có lập tức là không được. Một khi cùng Nhạc Thừa Phong coi là thật chơi cứng. Từ Ngôn là chuẩn bị mang theo Mai Tam Nương vừa đi chi. Toàn bộ Phong Sơn Thành đều là Quỷ Vương môn địa bàn. Thật muốn chạy trốn lời nói. Khoái mã liền thành quan trọng. Mã Vương trấn lập tức. Cũng là không giống nhau a. Nhìn xem người ta dưỡng đi ra lập tức. Trách không được giá như hoàng kim. Phẩm tướng sức chịu đựng đều là có thể xưng nhất tuyệt a. Bên đường có xem náo nhiệt hiểu mã nhân. Tại tán dóc với nhau. Không phải sao. Đây là hạ phẩm. Nếu là thượng phẩm ngựa tốt. Một thớt thì giá trị thiên kim. Đó mới gọi chân chính thiên lý mã. Nghe nói Mã Vương trấn ngựa tốt đều trong núi nuôi thả. Dã tính 10 phần, huấn tốt cũng muốn nửa năm, lại vận đến Phong Sơn Thành. Giá tiền này tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Thời đại này lập tức so với người quý. Người nào để người ta Mã Vương trấn nổi danh. Triều đình xuất hành đều là dùng Mã Vương trấn ngựa tốt kéo xe. Nghe nói biên quân chiến mã có một nửa là đến từ Mã Vương trấn. Thật muốn ngựa tốt, vẫn phải đi một chuyến Mã Vương trấn. Tuy nói Mã Vương trấn ra ngựa tốt, nhưng cũng có vàng thau lẫn lộn a. Có thể chính mình chọn đến một thớt thiên lý mã. Chẳng những giá cả so phong đều làm lợi rất nhiều. Chuyển tay đều có thể kiếm được một bút. Người qua đường chuyện phiếm. Từ Ngôn nghe tiểu hội nhi liền bị vội vã chạy về Mai Hương lâu Thanh La lôi đi. Trên đường Từ Ngôn thủy chung suy tư thớt ngựa sự tình. Hắn cảm thấy vẫn là trước đó chuẩn bị vài thớt ngựa tốt cực kỳ trọng yếu. Đường lui nha, càng sớm dự định, đối với mình thì càng có lợi. Hắn là cũng không tiếp tục muốn dùng heo kéo xe. Tiểu Hắc chạy ngược lại là rất nhanh. Theo Tuyết Sơn chạy xuống kém chút đem Từ Ngôn bộ xương đều cho sóc này tán. Sờ sờ trong ngực mấy lượng bạc vụn. Từ Ngôn thở dài, đi vào Phong Sơn Thành về sau. Hắn ngược lại là tại trang lão tứ đổ phường kiếm được không ít tiền. Chừng gần ngàn lượng bạc. Nhiều tiền như vậy, đối với hắn một cái tiểu đạo sĩ tới nói đầy đủ chi tiêu. Thế nhưng là thật muốn đi mua ngựa tốt. Coi Mai Hương lâu là còn tạm được. Tránh thức thiên lý mã. Hơn vạn hai đều chưa hẳn có thể mua được. Tầm thường Mã Vương trấn ngựa tốt. Một thớt mấy trăm lượng giá cả đối với Từ Ngôn tới nói ngược lại là có thể mua được. Thế nhưng là hắn chuẩn bị đường lui. là đối với một vị tam mạch tiên thiên võ giả, có lẽ còn có toàn bộ Thanh Mộc Đường. Nếu như coi là thật huyên náo túi bụi, muốn trốn qua Thanh Mộc Đường truy sát, phổ thông mã thất có thể chưa hẳn đủ, ngựa tốt mua không nổi. Phổ thông mã thất Từ Ngôn lại sợ đến lúc đó hỏng việc. Sau đó trở lại Mai Hương Lâu về sau, Từ Ngôn vẫn tình thế khó xử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.